Chương 111 tối cường thăng cấp hệ thống. Vân Long quân toàn thể xuất động. Long Phi trợn tròn mắt, lập tức kéo báo nữ tay, nói, ê đừng, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, cho dù được cũng không thể tại này cái địa phương đi. Báo nữ quá trực tiếp, Long Phi hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, báo nữ trong lòng ngọt ngào cười cười, ám thầm nói, ê Long Phi ca ca, ta liền biết ngươi sẽ không, hì hì, bất quá, nói đi nói lại, báo nữ chân chính là thái hỏa cây rồi. Bất kỳ nam nhân đều không chống đỡ được tồn tại, Long Phi cần bao nhiêu lực lượng năng lực ngăn chặn trong cơ thể tà hỏa A, hai người chậm rãi thâm nhập, đi rồi không biết bao lâu Long Chi hẻm núi ở ngoài. Tà ma đại quân tập kết xong xuôi, thuộc vô địch cưỡi ở một. Đầu ma liệt bạo hùng trên người, mang lên mảnh hổ mặt nạ, vung lên một cái dùng đầu lâu chế tạo thành vũ khí, ngưỡng thi nộ rống một tiếng, rít cào quát lên, ê mục tiêu, ngọa long cốc, cho ta xuất phát. Vúng. Ua. Nờ rê. Vúng. Ua. Nờ rê. Vúng. Ua. Nờ rê. Thập vạn tà ma đại quân thanh âm chấn thiên, chung quanh yêu thú sợ đến chạy tứ tán bốn phía ra ngoài chỗ rừng sâu. Long Vân hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng thầm kêu, ghê không tốt. Tướng quân, làm sao bây giờ? Long Vân trầm tư chốc lát, lông mày căng thẳng lẩm bẩm nói, ê Long Phi, vì Long gia quân cô có lỗi với ngươi rồi. Nàng không lựa chọn được, chỉ có thể về Ngọa Long Cốc thông báo Long Lôi, để Long Lôi tập kết Long Gia quân chuẩn bị chiến đấu. Một khi đi về trễ, thuộc vô địch tà ma đại quân biết đánh Long Gia quân một trở tay không kịp. Đến lúc đó, Long Vân không phải cái do dự thiếu quyết đoán nữ nhân, quyết định sự tình không chút suy nghĩ, lập tức xoay người, nói, đi về Ngọa Long Cốc, chuẩn bị chiến đấu. Cưỡi lên chiến mã, Long Vân trong lòng thầm nói, ê Long Phi, nhất định phải sống sót. Giá. Mau trở lại Ngọa Long Cốc. Này hơn 10 năm qua tà ma đại quân một mực tìm phục tại 10 vạn trong núi hoang, Long gia quân đô cho rằng tà ma đại quân đã mất đi ngày xưa sắc bén, đã không thể sẽ cùng Long gia quân đánh một trận. Những năm này Long gia quân đối tà ma lãnh địa phòng ngự cũng thư giãn rất nhiều, nếu như tà ma đại quân đột nhiên giết ra đến lời nói, Long gia quân tất nhiên bị trọng thương, đến lúc đó thập vạn tà ma đại quân liền hội trưởng khu thẳng vào, trực tiếp đánh hướng Hỏa Ly thành, đứng mũi chịu sào. Chính là Long gia, Long Vân trong lòng rất rõ ràng. Tà ma đại quân thú liệp thuộc vô địch phi thường thống hận Long gia. Ngày thứ hai, Long Lôi đứng ở Ngọa Long cương vị lên, nhìn Long Vân một hàng chiến kỵ trở về, nhìn đến nàng cũng không hề mang Long Phi trở về, hắn sắc mặt lộ ra một vệt mỉm cười đắc ý, rồi nhìn dáng dấp này phế vật tiểu tử chết ở bên trong, hừ. Đây đều là mạng của ngươi. Long Lôi trên mặt mang theo ý cười, lẩm bẩm nói, Long Chiến Đình, năm đó ngươi để Vân muội thương tâm gần chết, ngươi nhi tử hiện tại chết ở 10 vạn hoang sơn ở trong. Những thứ này đều là thượng thiên đối với ngươi trừng phạt. Long Vân tiến vào Ngọa Long Cốc trong nháy mắt lập tức vang lên trống trận, Long Lôi sắc mặt chìm xuống, lập tức nhảy xuống Ngọa Long cương vị, ai vang lên trống trận. Phát sinh cái gì sự tình? Chuyện gì xảy ra? Trống trận làm sao vang lên? Long Vân tướng quân trở về rồi. Ngọa Long Cốc phòng nghị sự, Long Vân đem của mình nhìn đến tất cả nói ra, Long Lôi khẽ nói, Ngụy Vân tướng quân, ngươi nói này tiểu tử còn chưa có chết. Hắn hiện tại chỉ quan tâm Long Phi chết sống. Long Vân mi tâm vừa nhíu, nói, ê Lôi tướng quân, Long Phi không chết ngươi rất thất vọng sao? Hiện tại đều lúc nào rồi, việc cấp bách là triệu tập Long gia quân kháng địch. Long Lôi hơi nheo mắt lại, cười nhạt lên, nói, ngày 16 năm trước cảnh tượng lại lặp lại rồi, lần trước là vì Long Chiến Đình, lần này là bởi vì hắn nhi tử. Hừ, Long Vân, ngươi quên lần trước trách phạt sao? Long Vân lần trước vì cứu Long Chiến Đình nói dối quân tình, lúc ấy nàng cái gì cũng không để ý, ở trong lòng của nàng chỉ có Long Chiến Đình, chỉ cần có thể cứu hắn, nàng có thể trả giá sinh mệnh, lần đó nàng bị trọng đại 300 quân côn, nhốt tại tư quá nhai nữa. Nhiều năm, thế nhưng nàng chưa từng có hối hận qua. Long Vân kinh ngạc, nhìn Long Lôi nói, ở ngươi cho là ta vì Long Phi lại một lần nữa nói dối quân tình. Chẳng lẽ không đúng sao? Long Lôi ánh mắt trừng, khí thế biến được vô cùng cường ngạnh lên, quát lên. Ê Long Vân, lần này ta tuyệt đối sẽ không phát binh. Long Vân nhìn Long Điện, Long Phong, bọn họ đều là giống nhau, lắc đầu một cái, ba người cũng không tin nàng, ê phù phù. Long Vân trực tiếp quỳ xuống đến, nói, ê ba vị sư huynh, ta dùng của ta tánh mạng phát thệ, lần này ta tuyệt đối không có nói dối quân tình, tà ma đại quân 10 vạn chi chúng lập tức liền muốn tới Liệt Hổ Quan, hiện tại chúng ta phòng ngự còn đến thật vội, chờ bọn hắn tiến vào Liệt Hổ Quan lời nói liền không còn kịp rồi. Hừ. Lại là này một chiêu. Long Lôi trong lòng đau lòng, mang trên mặt khinh thường cười gằn, nói: "Lần trước ngươi vì Long Chiến Đình quỳ gối lão tướng quân trước mặt, trước đây không lâu vì Long Phi lại là, bây giờ còn là như vậy, Long Vân, ngươi đầu gối cứ như vậy không đáng tiền sao? Đừng quên, ngươi nhưng là Long Gia Quân." Long Lôi thanh âm như sấm, Long Vân cười khổ một tiếng, nói: "Ngày ba vị sư huynh thật sự không chịu phát binh." Ba người họ không nói lời nào, Long Lôi nói: "Ê sư muội, không phải chúng ta không chịu phát binh, mà là Long Gia Quân sẽ không bởi vì một cái phế vật phát binh, này điểm đạo lý ngươi vẫn chưa rõ sao?" Bỗng nhiên, Long Vân bỗng nhiên đứng lên, thanh âm chìm xuống, quát lên: "Ê Long Lôi, ngươi ba lần bốn lượt nói Long Phi là phế vật, có thể có phế vật gân mạch tích tụ, đang điền phá toái, Long huyết bị rút ra còn có thể tu luyện đột phá sao? Còn có thể ngăn ngắn một năm không tới thời gian đột phá tới chiến linh cảnh giới sao? Còn có thể thâm nhập Hỏa Ly Sơn mạch phúc địa tìm về đồ Long đao sao? Có thể sao? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thể sao?" Long Vân thanh âm vô cùng cường thế, mỗi nói một câu, tiến lên một bước, mỗi nói một câu liền hướng Long Lôi bước tiến một bước, chữ nào cũng là châu ngọc, Long Lôi song quyền nắm chặt, hàm răng cắn khanh khách vang lên, tức giận cũng xông tới, quát lên: "Hệ Long Vân, nếu như hắn không phải Long con trai của Chiến Đình ngươi còn có thể lấy Vân Long quân người bảo đảm sao? Ngươi còn có thể quỳ xuống cầu chúng ta sao? Cho dù hắn không phải phế vật thì lại làm sao? Chỉ bằng hắn không điểm Long huyết, hắn sẽ không tư cách trở thành thần Long Hầu, càng không tư cách trưởng quản Long Gia Quân. Ta là tuyệt đối sẽ không vì hắn phát một người lính." Long Lôi nội tâm trước sau xem thường Long Phi, cũng là bởi vì không điểm Long huyết kích hoạt dẫn, chỉ là điểm này liền nhất định Long Phi không tư cách, nghe được. "Các ngươi cao thượng, các ngươi thông minh. Các ngươi không xuất binh có thể. Ta Long Vân xuất binh." Đột nhiên, Long Vân vẻ mặt trở nên băng lạnh, nhanh chân đi ra phòng nghị sự, Long Lôi chồng chất hét một tiếng, nói: "Ê Long Vân, ngươi biết ngươi làm như thế hậu quả sao? Ngươi đứng lại đó cho ta. Lời ta nói ngươi có nghe hay không? Ta gọi ngươi đứng lại đó cho ta." Long Vân hoàn toàn không để ý đến, sải bước chiến mã vội vàng nhằm phía Vân Long quân nơi đóng quân. Mấy phút sau, Vân Long quân toàn thể xuất động, 8.000 chiến kỵ, cấp tốc đi tới Liệt Hổ Quan. Trong phòng nghị sự, Long Điện khẽ nói: "Ê đại ca, lần này có phải là thật hay không?" Long Lôi cười nói: "Ê Long Vân chỉ muốn cứu Long Phi, nàng muốn cứu liền để cho nàng đi cứu đi, chờ nàng đầu dập đầu vỡ đầu chảy máu liền biết nàng là sai." "Hừ, có dạng gì phụ thân, liền có dạng gì nhi tử. Long Phi, lần này ngươi nhất định phải chết." Số từ 1862.